Vương Phi Thất Sủng, chương 3, đêm đạo phi yến, góc truyện audio.com. Giờ mùi một khắc dáng vẻ lạnh lùng của Đạm Tình Cư trung quy bị đánh vỡ. Vương gia, người thật hư a, một thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên trong tai. Khóe miệng Liễu Thiên Mạch nhếch lên, cười đến lãnh đạm. Hắn đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã thua một nửa. Ngươi không phải thích ta như vậy sao? Trong thanh âm mang theo ám muội. Vương gia, người bất công, trong lòng chỉ có thái y tỷ tỷ, đem ngọc la ta quên đi đâu rồi? Vương gia, còn hàm thúy đâu? Vương gia, chẳng lẽ người không thích hiên chi hầu hạ sao? Cũng không để ý ta. Vừa nói chuyện, năm người đã vào đến nơi. Bốn nữ nhân đều dựa vào người Tần Mộ Phong, đều là bộ dáng như một con chim nhỏ nép vào người hắn. Đối mặt với Liễu Thiên Mạch, bốn ôn nhu, nữ nhân vênh váo tự đắc, hàm chứa nụ cười châm chọc Liễu Thiên Mạch. Bốn người biểu tình tựa như cùng một khuôn mẫu khắc ra, kể ra cùng một ý muốn nói. Liễu Thiên Mạch không có địa vị. Liễu Thiên Mạch chống lại ánh mắt châm chọc của các nàng, vẫn lãnh đạm như trước, nhìn không ra biểu tình. Nắng rọi lên khuôn mặt nàng, phủ lên một tầng sương mù mỏng manh. Tần Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn Liễu Thiên Mạch, vừa lòng nhìn thấy trong mắt nàng có lệ quang. Năm người coi như không thấy Liễu Thiên Mạch lại tiếp tục tán tình. Vương phủ bốn vị thị thiếp, mỗi người mỗi vẻ. Thái y quyến rũ, ngọc la mềm mại, hàm thúy thanh nhã, yên chi diễm lệ, mỗi người, đều là mỹ nhân khó tìm. Liễu Thiên Mạch cũng là mỹ nhân, nhưng khi so với các nàng, kém cỏi hơn nhiều. Mắt nàng ánh lên tia sáng kỳ dị, quỳ gối. Tiện thiếp tham kiến vương gia, đây là ý hắn, đúng không? Tần Mộ Phong cười lạnh, thật ủy khuất cho ngươi rồi. Chẳng lẽ, ngay cả tư cách khóc nàng cũng không có sao? Dạ, Liễu Thiên Mạch nghẹn ngào, lệ theo khóe mắt mà rơi. Nước mắt của nàng làm Tần Mộ Phong thỏa mãn, hắn lười biếng nâng cằm nàng lên. Ngươi khóc cái gì, kẻ không biết còn tưởng ta bạc đãi ngươi. Tiện thiếp chính là nhớ nhà ư, một lý do ngay cả chính nàng cũng không tin được. Thái y cười dài nói, ngươi đã nhớ nhà như vậy, không bằng trở về thì hơn. Trở về được, Tần Mộ Phong cười hỏi, ý cười dâng đầy tận đáy mắt. Liễu Thiên Mạch khẽ hạ mi mắt. Vậy cũng tốt, nàng ngoan ngoãn gật đầu, hắn sẽ buông tha nàng nhanh chóng như vậy ư, không, hắn sẽ không. Ngươi, câu trả lời của nàng làm cho Tần Mộ Phong khó chịu, nàng là món đồ chơi của hắn, là nô lệ của hắn, đừng mơ tưởng nói đi là đi. Ngươi là nô lệ của ta, đợi đến khi ta chán ngươi đã còn không đừng mơ tưởng rời khỏi vương phủ. Dạ, nàng nhu thuận nghe theo, bàn tay đặt dưới cằm nàng lại tăng thêm lực đạo tựa hồ phải bóp nát nàng, Liễu Thiên Mạch đau đớn, hai hàng lệ chậm chậm lan dài. Vương gia, vị này chính là thiên kim của tể tướng sao? Hàm Thúy biết rõ còn cố hỏi. Tần Mộ Phong cúi đầu hôn lướt môi Hàm Thúy, điểm nhẹ đầu mũi nàng. Thông minh, thái y hơi hạ thấp người một chút. Thái y bái kiến phu nhân, thái y đến thỉnh an chậm, mong phu nhân thứ tội. Bàn tay Tần Mộ Phong ôm lấy chiếc eo thon của thái y, bên tai nói nhỏ. Người tối hôm qua phải hầu hạ ta, đương nhiên đến chậm. Hầu hạ của người còn có Hàm Thúy nữa. Hàm Thúy khẽ kéo chéo áo Tần Mộ Phong làm nũng, thỉnh thoảng lấy ánh mắt hướng Liễu Thiên Mạch thị uy. Hắn khẽ cắn tai Hàm Thúy. Hàm Thúy ngoan, đương nhiên không thể thiếu ngươi được. Yên Chi choàng hai tay qua cổ Tần Mộ Phong, gắt giọng. Góc truyện audio.com. Vương gia, người ta vừa mới hầu hạ người xong, mệt chết đi được, người một chút cũng không nhớ đến ta. Vương gia, người thật bất công a, chẳng lẽ ngài ngại Ngọc La hầu hạ không tốt. Tần Mộ Phong vuốt nhẹ ngực nàng, cười ám muội. Đợi lát nữa sẽ để ngươi hầu hạ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Tần Mộ Phong, ngươi thật sự là một con lợn giống a. Bỗng chốc một thanh âm hàm chứa ý cười phá vỡ bọn họ tán tình. Thanh âm kia mang theo vài phần khinh thường, vài phần cười khẽ thanh thúy dễ nghe. Người nói chuyện tuyệt đối là nữ tử. Ai? Tần Mộ Phong theo bản năng nhìn Liễu Thiên Mạch, chỉ thấy nàng cúi đầu, hai mắt rưng rưng. Không có khả năng, câu nói vừa rồi không có khả năng là nàng nói. Liễu Thiên Mạch chỉ biết khóc, nhát gan yếu đuối, thanh âm sẽ không như thế hoạt bát như thế được. Tần Mộ Phong, ngươi lợi hại như vậy, không bằng đến mộc trường. Nơi chăn nuôi gia súc, đi thôi, nơi đó có vô số trâu cái, ngựa cái chờ ngươi đó. Một tiếng cười trong trẻo cất lên, thanh âm tựa hồ từ trên nóc nhà truyền xuống. Ngươi là ai? Hắn võ công không kém, nếu trên nóc nhà có người hắn có thể không phát hiện ra hay sao? Hay là hắn miệt mài quá độ, tinh lực không đủ cho nên không phát hiện ra? Bốn thị thiếp không dám díu ra díu dít nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dựa nhanh vào người Tần Mộ Phong. Xuất hiện trên nóc nhà chắc chắn không phải người tốt, nói không chừng còn là thích khách. Ha ha, bổn cô nương chính là kẻ chuyên trộm vào ban đêm, danh xưng Phi Yến, vốn không quen nhìn hành vi lợn giống của ngươi nên rút dao tương trợ. Vậy thì sao, nếu không phục giỏi thì ngươi cắn ta đi. Ha ha, bị ngươi cắn ta còn sợ bệnh chó dại cơ. Nguyên văn ở đây là ngài tự đầu bệnh, loại nam nhân như ngươi, sớm hay muộn sẽ bị hoa liễu chết không có chỗ chôn. Đã muốn cưới Liễu Thiên Mạch lại còn phóng túng cùng bốn nữ nhân kia, ngươi trùng hôn có biết không, lấy tội của ngươi cũng đủ bắn chết. Phi Yến càng nói càng khinh bỉ, nói xong không quên nhổ một ngụm nước bọt. Tần Mộ Phong không thèm để ý đến lời Phi Yến mắng, mà là để ý nàng vì cái gì mà xuất hiện ở Vương Phủ. Hắn chấp trưởng một nửa binh quyền của Vương Triều, tư liệu trọng yếu đều ở trong tay hắn, nàng xuất hiện ở đây rốt cuộc có mục đích gì? Truyền thuyết Phi Yến yêu tiền, người ta có câu chỉ lấy vật người trả thù lao cần mà không trộm thêm tài bảo, ngươi đến Vương Phủ của ta có ý gì? Phi Yến là thiên hạ đệ nhất đạo tặc, thiên hạ không gì nàng không trộm được. Chỉ cần đưa nàng tiền, nàng cái gì cũng đều trộm, chính là long bào của hoàng đế, nàng đều có thể trộm được. Phi Yến 5 năm xuất đạo, nhân vì trộm vật bảo vật trấn phái của Thanh Lương phái trong võ lâm lục đại môn phái mà nổi tiếng giang hồ. Trộm bảo vật của Thanh Lương phái một tháng sau, Phi Yến lẻn vào hoàng cung đánh cắp Dạ Minh Châu Tây vực tiến cống, từ nay về sau, đại danh của nàng không ai không biết, không ai không hiểu. Nàng của nặng hơn người, lại cũng không trộm tài vật của người khác. Rất nhiều thời điểm, vật nàng phải trộm có giá cao hơn tiền trả thù lao nhiều, mà nàng vẫn thủy chung lấy thù lao, chưa bao giờ làm hỏng quy củ. Bởi vì danh tiếng tốt của nàng, số người muốn mời nàng trộm này nọ không thể đếm xiết. Phi Yến thực thần bí, muốn mướn nàng trộm này trộm nọ cũng rất khó. Nghe nói, nàng ở một thanh lâu tú bà chính là chắp đầu nhân của nàng. Khóc chuyện audio.com Dịch nôm na ra là người đỡ đầu Á, nhưng từ này ở đây nghe hiện đại quá nên mình để nguyên như trong bản cân vớt. Chỉ cần tìm đúng nơi là có thể liên lạc với nàng. Trên đời nhiều thanh lâu như vậy, nơi nào mới là nơi tìm được nàng? Quỷ mới biết, lại có một cách nói khác, Phi Yến là người của võ lâm đệ nhất tình báo. Tổ chức Thiên Cơ Các muốn mời nàng trộm này nọ hãy dùng bồ câu đưa tin cho Thiên Cơ Các. Truyền thuyết thủy chung chỉ là truyền thuyết, không biết là thật hay giả. Ít nhất trước mắt không ai chứng thật, mấy ngày liền cơ các cũng tra không ra hành tung của nàng. Phi Yến xuất hiện ở Vương Phủ rốt cuộc là trộm cái gì? Tóm lại sẽ không cố ý tìm phiền toái với hắn, Phi Yến ha hà cười, khoái trá nói. Liễu Thiên Mạch, Phi Yến ta cũng trộm mạng người, Tần Mộ Phong khi dễ ngươi như vậy, ta giúp ngươi giết hắn được không? Nhìn ngươi đáng thương như vậy, bớt cho ngươi chiết khấu, nửa đồng tiền là tốt rồi. Bình Nam Vương, ngươi ở trong mắt ta chỉ trị giá nửa đồng tiền. Không. Không, đừng, Liễu Thiên Mạch vừa nói vừa run lên, lời còn chưa dứt người đã ngồi phịch xuống ghế. Phi Yến thở dài một tiếng, thực không còn dùng được, thật không biết ngươi gả cho tên đầu lợn giống này làm gì. Nữ nhân a, phải hiểu được vì chính mình trước đã, đừng luôn nghĩ nam nhân là nhất. Như vậy đi, ngươi tới chỗ ta làm đồ đệ, ta sẽ giúp ngươi giết Tần Mộ Phong. Kể cả đó là Bình Nam Vương, ta cũng tin tưởng ta có năng lực giết hắn. Đa tạ, nữ hiệp, hảo ý, Liễu Thiên Mạch thân mình run lên, vẻ mặt sợ hãi. Phi Yến lẩm bẩm một tiếng, ai, thật vô dụng, ta sắp phải đi rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta làm người tốt một lần vậy. Có định giết người phóng hỏa gì thì hãy nói với ta sẽ tương trợ. Một hồi lâu, phòng khách tĩnh lặng, ai cũng không nói lời nào. Xác định Phi Yến đã thật sự rời đi, Tần Mộ Phong không để ý tới bốn thị thiếp, bước nhanh ra ngoài. Đi tới cửa, hắn lạnh lùng nói. Ngươi được lắm, không mệnh lệnh của ta không cho phép ra khỏi vườn này. Hắn dừng một chút, ta sẽ phái nha hoàn đến hầu hạ ngươi. Nha hoàn đến hầu hạ a, chỉ sợ là giám thị đi. Bốn thị thiếp đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng quay đầu, ánh mắt mang ý châm chọc Liễu Thiên Mạch. Nhìn theo bóng dáng năm người khuất khỏi, khóe miệng Liễu Thiên Mạch nhếch lên, tựa cười mà không phải cười. Khách trương.